Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 639, khảo nghiệm kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cho người tâm thần chấn động tiếng giống giận dữ tiêu tán, Brock Martin đã biến mất không thấy gì nữa, bốn phía bị ảnh hưởng hoàn cảnh, dần dần khôi phục như thường, bất quá cái này cũng không sẽ duy trì quá dài thời gian. Bởi vì một lát nữa Brock Martin sẽ còn xuất hiện lần nữa. Brock Martin di về sau, năm đạo quang mang phân biệt chui vào năm người thân thể bên trong. Sau đó, trên đỉnh đầu bọn họ đều xuất hiện một cái vòng sáng. Hờ, nhìn qua tốt có ý tứ. Cố Vân Hy hưng phấn muốn động chạm đến vòng sáng. Hiển nhiên, cái này là không thể nào, bởi vì đây chẳng qua là một cái hiệu quả cụ hiện hóa hư ảnh mà thôi. Kỳ thật, Lạc Xuyên nguyên bản suy nghĩ là muốn cho mỗi cái người chơi sau lưng thêm ra một hai cánh tới. Bất quá không biết thế giới khác có hay không thiên sứ loại này giống loài, Lạc Xuyên đơn giản một chút thì lưu lại cái vòng sáng. Vài giây sau, một cái viêm ma theo trong sương mù đi tới. Đã thời gian rất lâu không nhìn thấy Lạc Xuyên bọn họ, Vệ Diệc bọn người theo bản năng cảm thấy chỗ không đúng. Lạc Xuyên năm người cùng Vệ Diệc liếc nhau một cái về sau trực tiếp động thủ. Quảng cáo, mặc dù lớn chiêu tất cả đều sử dụng qua, nhưng là năm người đánh một cái Vệ Diệc vẫn là dễ dàng. Cái sau liền đại chiêu đều không mở ra liền bị trực tiếp dây. Đã là trò chơi hậu kỳ, phục sinh thời gian khá dài. Lạc Xuyên 5 người đồng thời trở về thành, bổ sung tốt trạng thái về sau ở chính giữa đường tập kết, mượn Brock Martin bắp ra trì, một đợt kết thúc chiến đấu. Vệ Diệc bỏ mình, Văn Thiên Cơ 4 người tự nhiên đạt được tin tức. Bọn họ canh giữ ở trung lộ ma pháp tháp dưới, chuẩn bị ngăn cản. Tứ đại năm ở vào nhân số thế yếu, mà lại Lạc Xuyên một phương còn có Brock Martin bắp. Miễn cưỡng đánh chết bộ ly ca hóa thân Hắc Long về sau, bốn người cùng nhau bỏ mình. Còn lại Lạc Xuyên bốn người mượn nhờ chiến đấu khôi lỗi, bắt đầu công kích ma pháp tháp. Trung lộ ba tòa ma pháp tháp liên tiếp nổ tung. Triệu Hoán Thủy Tinh cũng bước theo gót, lúc này, Vệ Diệc đã khi sinh ra điểm phục sinh. Hắn thân ở hai tòa răng cửa ma pháp tháp tầm bắn phạm vi bên trong, lại không có chút nào yên tâm cảm giác. Bởi vì ngay phía trước một sóng lớn dữ tợn chiến đấu khôi lỗi chính mang theo nghiền ép hết thảy khí thế giống dòng nước lũ một dạng cuồn cuộn mà đến. Mấu chốt nhất là, đằng sau còn có bốn người tướng mạo quái dị sinh vật nhìn chằm chằm. Phải thua, Vệ Diệc ở trong lòng thở dài. Nhưng là trong mắt hắn, nhưng không thấy lùi bước chút nào ý vị. Tuy nhiên biết rõ tất thua, nhưng là trực tiếp đầu hàng có thể không phải là phong cách của hắn. Nương theo lấy gầm lên giận dữ cao 5 mét dung nham cự nhân xuất hiện trong chiến trường. Không có kỳ tích phát sinh, dung nham cự nhân chống cự mấy giây liền ngã xuống. Tiếp theo là hai tòa ma pháp tháp, nương theo lấy hoa mỹ nổ tung, Lạc Xuyên 5 người tầm nhìn xuất hiện. Thắng lợi, đánh dấu, Vệ Diệc 5 người thì là thất bại, nhắc nhở tin tức, vinh quang đã phân ra thắng bại. Quảng cáo, trước mắt hình ảnh lóe lên, bọn họ đã xuất hiện ở quen thuộc mang theo phong cách chiến đấu, ánh đèn lại sáng vô cùng trong phòng. Mấy người rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, lão bản còn chơi hay không rồi? Bộ ly ca nhịn không được hỏi, Lạc Xuyên lắc đầu, một thanh đã đủ rồi, một hồi các ngươi đem đề nghị của mình nói cho ta biết. Thở dài âm thanh liên tiếp, xem ra lại chơi một hồi nguyện vọng thất bại, lui ra thế giới giả tưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người cùng Lạc Xuyên đưa ra chính mình đối vinh quang cách nhìn. Lạc Xuyên tổng kết một chút, đại khái chỉ có nhân vật cường độ vấn đề này. Bọn họ nhất trí cho rằng, Lạc Xuyên lựa chọn vong linh tế tự thật sự là quá giới hạn. Đối với cái này, Lạc Xuyên làm ra trả lời. Mỗi cái nhân vật đều có thuộc về mình đặc sắc, chính thức quyết định nhân vật cường độ chỉ có người chơi. Cách chương.